Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Tại sao cảm giác thật xấu hổ? Soka, Yuichi ngủ ngon, Masiro Shina yên tâm lại, liền xoay người tiếp tục ở trong máy vi tính vẽ lên manga. Ngủ ngon, người cũng nghỉ sớm một chút. Takahashi Yuichi hơi hơi giật giật nghiêng người sang đi, quay lưng sự cấy một bên khác phương hướng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong chốc lát liền ngủ. Trong mộng Mangaya, Takahashi Yuichi mở hai mắt ra, xem ra ngủ, cũng không biết bây giờ cách ta ngủ qua đi bao lâu. Hy vọng Masiro không có thức đêm. Takahashi Yuichi ở này trong mộng Mangaya cũng không thể chủ động tỉnh lại, chỉ có tinh thần khôi phục tới trình độ nhất định, hoặc là ngủ thân thể bị đánh thức mới có thể đứng dậy. Lần này hắn cũng không có đến xem cái kia vẫn không cách nào đánh mở cửa. Ngược lại ở hắn trong tiềm thức đã khẳng định hiện nay cái cửa này là không cách nào mở ra. Liền đi tới sách manga giá bên, xem ra Hokage Ninja, 1 giờ qua đi, không nghĩ tới Naruto cùng mọi người cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn là không có đoạt về Sasuke. Lẽ nào Sasuke thật sự sẽ biến thành đại phản phái? Lại 1 giờ, Naruto sau khi lớn lên vẫn là rất xoái mà, xem ra cái kia chòm râu là sẽ không rơi mất, có điều cũng rất tốt, rất có đặc sắc, nên thay đổi khẩu vị xem chút cái khác manga. Thả xuống trong tay Hokage Ninja, Takahashi Yuichi đi tới giá sách bên bắt đầu chậm rãi tìm lên. Sáng sớm tỉnh lại, còn không mở mắt, Takahashi Yuichi liền cảm thấy cánh tay phải chua xót. Chuyện gì xảy ra? Mùi vị này, đúng rồi, tối hôm qua ta là ngủ ở Masiro trong phòng. Dễ ngửi hương vị khiến Takahashi Yuichi không nghĩ tới giường, nhưng vẫn là nỗ lực mở cặp mắt mông lung. Tinh xảo khuôn mặt bởi vì đầu gối lên Takahashi Yuichi cánh tay mà hơi ngẩng đầu, làm hắn xem vô cùng rõ ràng, dài nhỏ lông mày thả lỏng triển khai, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn dáng dấp ngủ rất an tâm, kawaii, còn có chút mơ hồ. Takahashi Yuichi không khỏi xem ngốc, cảm giác mình trên bàn tay có loại kỳ diệu mềm mại, hắn không nhịn được nhẹ nhàng nặn nặn, nương đương. Masiro Shina lông mày hơi nhăn. Lúc này Takahashi Yuichi cũng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, không khỏi trợn to mắt. Masaka, hơi cúi đầu nhìn lại, lần này Masiro Shina cũng biết mình không phải một người ngủ. Vì lẽ đó không có khỏa thân ngủ, mà là mặc một bộ mỏng manh màu trắng áo ngủ. Nhưng mà hiện tại Takahashi Yuichi không một chút nào quan tâm cái này. Hắn rốt cuộc biết vừa nãy cảm giác bắt nguồn từ chỗ nào rồi. Lúc này rất muốn đem bỏ tay ra, nhưng trong lòng có một luồng mãnh liệt không muốn, nghĩ vẫn ở tại nơi đó. Trong lòng có chút sợ sệt đối phương đột nhiên tỉnh lại. Liền Takahashi Yuichi vừa nhìn về phía Masiro Shina mặt, sau đó cả người trong nháy mắt cứng ngắc. Lúc này đã tỉnh lại Masiro Shina một mặt bình tĩnh nhìn Takahashi Yuichi. Chào buổi sáng, Yuichi. Masiro Shina nhìn đối phương nhẹ giọng nói. Sớm, thấy hắn như cũ ngơ ngác nhìn mình, Masiro Shina bỗng nhiên có loại dị dạng xấu hổ cảm giác. Mặt cũng không khỏi ửng đỏ lên. Ngươi tay, xin lỗi. Takahashi Yuichi vội vàng đem con kia nghịch ngợm tay thu được phía sau. Ta mới vừa tỉnh ngủ liền như vậy. Vừa nãy Masiro rõ ràng mặt đỏ. Chẳng lẽ nói, nàng rốt cục cũng ý thức được này dáng vẻ Hazukashi. Xấu hổ, ngượng, lại nói ta tối hôm qua rõ ràng có nhường ra một bên ngủ à. Takahashi Yuichi nhẹ nhàng đem con kia bị Masiro Shina gối lên bỏ tay ra. Sau đó ngồi dậy đến, chỉ thấy bên cạnh còn có một nửa không. Nói cách khác tối hôm qua Masiro Shina cũng không ngủ chỗ nào. Mashiro, ngươi sao? Làm sao sẽ ngủ ở phía ta bên này? Takahashi Yuichi không nhịn được hỏi, bởi vì cảm giác ở Yuichi trong lồng ngực ngủ thoải mái. Tháp Mỹ, Sách, Soka, hai người trầm mặc vài giây. Cuối cùng vẫn là Takahashi Yuichi trước tiên xuống giường. Ta đi làm điểm tâm. Nhìn Takahashi Yuichi đi ra khỏi phòng. Mashiro Shina cúi đầu nhìn một chút. Lập tức một cái tay đặt ở trước ngực. Về suy nghĩ một chút. Yuichi tay thật lớn. Vì là cảm giác gì thật xấu hổ. Ngoặc kép. Sáng sớm Takahashi Yuichi phát hiện cha mẹ đã rời đi. Còn để lại tờ giấy, bên trong viết bọn họ đã xuất phát đi Hawaii, nhưng Takahashi Yuichi không cần quá mức nhớ nhung, qua tốt chính mình cuộc sống cấp 3. Mặc dù đối với cha mình đã từng thân phận vẫn là cảm thấy khó có thể tin, nhưng này cũng đã là chuyện đã qua. Thấy bọn họ có thể như thế hạnh phúc, Takahashi Yuichi cũng rất cao hứng. Trong lòng chúc mừng bọn họ lữ đồ bình an, chơi vui vẻ, ở trong lòng hắn nơi sâu xa. Bởi vì cha mẹ ảnh hưởng, nguyên bản sơ tâm phát sinh thay đổi, đã từng nghĩ tới là sau khi lớn lên cố gắng kiếm tiền, dùng, khiến, mình và người nhà có thể trải qua ngày tốt, nhưng mà không nghĩ tới bởi vì trong mộng Mangaya duyên cớ. Nhanh như vậy liền trở thành mangaka. Hiện tại tuy rằng cũng nghĩ kiếm tiền, nhưng ý nghĩ đã thay đổi. Hắn có chút ước ao cha mẹ chính mình, vì lẽ đó hắn nghĩ tới là sau đó kiếm lời đủ có đủ nhiều tiền. Sau đó tương lai cũng cùng lão bà mình đồng thời chu du thế giới. Một năm mấy lần là được, dù sao luôn chạy khắp nơi hắn cũng hiểm mệt. Hơn nữa còn đến vẽ manga. Buổi trưa, Takahashi Yuichi cùng lớp học vài tên bạn học đồng thời đi tới nhà ăn cơm. Lúc này bên cạnh Mikoto Mikoshiba đang một mặt cảm động đang ăn cơm. À, tương đương ăn ngon. Ăn quá ngon. Yuichi lần thứ nhất mời ta ăn cơm. Ta quá cảm động. Lúc này Takahashi Yuichi chính một bên ăn cơm một bên chơi thời gian. Bị hắn như thế nói chuyện có chút thật không tiện. Trước đây hắn nghèo đừng nói mời khách ăn cơm, ngược lại là Mikoto Mikoshiba thỉnh thoảng mời khách. Hơn nữa đối phương cũng biết Takahashi Yuichi trong nhà nghèo, vì lẽ đó không cho hắn mời khách. May là hắn đụng tới chính là Takahashi Yuichi, không phải vậy như hắn như thế ngay thẳng người. Nếu như là không có ý tốt bằng hữu, vậy thì chỉ có thể ghi nhớ hắn trong túi tiền. Mà không phải hắn cái này người. Cho dù khả năng đối phương vừa bắt đầu coi hắn là bằng hữu, nhưng lâu dần liền có thể bị tiền tài che đẩy, mà lãng quên lúc trước hữu nghị. Takahashi Yuichi thấy ngồi đối diện Aisaka Taiga lúc này cũng là một mặt hài lòng ăn như hùm như sói, một điểm không để ý thục nữ hình tượng, không khỏi nghi hoặc Mikoto ta còn có thể hiểu được. Aisaku làm sao cũng như thế cao hứng a? Người không phải mỗi ngày đều ở đồ ăn đường thức ăn sao? Aisaka Taiga nghe hắn câu hỏi, liền uống một hớp súp miso, nụ cười trên mặt không ngừng được. Trọng yếu không phải ăn, then chốt đây là làm bằng hữu Takahashi mời khách ăn cơm. Ta đã rất lâu không có cùng bằng hữu, nói tới chỗ này ý thức được nói lộ hết. Nàng mau mau dừng lại, chừng một chút Takahashi Yuichi, liền tiếp tục bắt đầu ăn. Hóa ra là bởi vì cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm mới cao hứng a. Takahashi Yuichi cảm thấy nàng vừa nãy chừng chính mình dáng vẻ thật đáng yêu. Không khỏi cười cợt, đón lấy tiếp tục chơi di động. Kỳ thực không chỉ như vậy, Aisaka Taiga tối hôm qua vẫn muốn làm trời chuyện hồi xế chiều. Hối hận chính mình khi đó tại sao như vậy kích động. Hơn nữa Takahashi Yuichi đều nói rồi mình và Mashiro Shina dường như huynh muội. Nàng còn nói như vậy trêu chọc đối phương tức giận. Tuy rằng nàng đã nói quá khiêm tốn, nhưng đã từng nàng cũng từng có cho dù cuối cùng xin lỗi cũng cứu vãn không được tình bạn. vì lẽ đó trong lòng cũng không thế nào chân thật. Bất quá hôm nay Takahashi Yuichi phát tiền nhuận bút mời khách ăn cơm. Nàng cũng rõ ràng đối phương cũng chưa hề đem chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng. Không có buồn phiền, lại là cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, tự nhiên liền ăn rất vui vẻ. Thật không tiện, nhường Takahashi Sao-kun tiêu pha, ngồi ở Aisaka Taiga bên cạnh Sakura Chiyo có chút ngượng ngùng. Sau đó hỏi, nhưng tại sao đột nhiên mời chúng ta ăn cơm đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.